Thánh đế ma thần hệ thống, quyển 1, góc truyện audio.com, chấm, quyển 1 chân chính bắt đầu. Mina ủng hộ, tân thủ thôn, một ngôi làng khá đầm ấm và yên bình, có rất nhiều chỗ cùng công năng như tửu điếm dùng để chiêu hàng, tiệm rèn dùng để nâng cấp vũ khí cùng mua trang bị, dược điếm thì dùng để mua thuốc, cửa hàng trang sức, v.v. và khá nhiều NPC nhưng tại sao chỉ toàn mỹ nữ? Người lợi chưa ai lợi. Hoắc Lân thân mang kinh ngạc đi vào thì gặp một xinh đẹp nữ hài từ tiêu chuẩn mặt sửa Hàn Quốc. Vóc người lồi lõm bắt chuyện. Cơ mà nói thì nàng điển hình là mặt học sinh thân hình phụ huynh. Chào mừng mạo hiểm giả đến với tân thủ thôn. Ở đây ngài có thể yêu cầu mua vật phẩm, học kỹ năng tuyển đồng đội. V.V. tự giới thiệu em là mi trưởng thôn của ngôi làng. Đa tạ mi cô nương. Xin hỏi gần đây có nhiệm vụ gì không? Thì đúng là có bất quá e sợ tân thủ như cậu không làm nổi. Vậy nếu ta làm được cô tính gì làm phần thưởng? Để xem nào, một cái tam hành nghề nghiệp. Sao ta thấy không đủ đâu? Hay thêm vào nụ hôn đầu của cô được chứ? Hoắc Lân, thật to gan lớn mật a, dám công khai khi dễ ta ư, mà có lẽ nụ hôn đầu không đủ đâu. Ngươi giết chừng 3.000 con cấp 15. 20 khoảng trường, cùng cấp 25 boss thì ta sẽ làm ngươi phụ thuộc anh hùng nha. Cùng một cái tứ trọng nghề nghiệp chiến đấu, hoàn thành tìm ta để nhận, đến tửu điếm chiêu mộ, à nếu được thì giết phụ cận ma thu cũng tích góp vào. Mi, Chan hoàn toàn không có tin hắn ý tứ liền khả ái khiêu khích. Nhưng độ khó này đối với hắn không bao nhiêu. Báo, bạn nhận được nhiệm vụ từ tân thủ thôn trưởng thôn. Yêu cầu, chém giết 3.000 vong linh quái vật trong khoảng cấp 15. 20, bao gồm ma thú, thưởng, mi, chan trưởng thôn, tứ trọng nghề nghiệp chiến đấu. Bại, mi, chan phản cảm, nhận nhiệm vụ, Hoắc Lân thản nhiên trả lời. Vẫn không sợ cơ à, tốt, tặng ngươi người này một vật. Bạn nhận được từ trưởng thôn đo lường chi nhẫn. Mô tả, số lượng bạn giết quái sẽ được đưa vào thông tin. Quái vật sẽ được phân tích khi bị giết. Đa tạ tiểu mi, bất quá hiện tại ta cần tìm y sư và thợ rèn đâu. Hướng đó là nhà của Blacksmith, San và bên kia là nhà của Huệ Tỷ. Cuối cùng là nhà của Chemist, San, ô đa tạ, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm nhất có thể. Chúc may mắn ô, nếu được thì ngươi có cơ hội đem các nàng cho thu đó. Ngươi người này bán đồng đội. Bất quá ta thích, nói xong Hoắc Lân cáo từ đi nơi khác. Hắn liền đến nhà của thợ rèn Blacksmith, Chan, đến nơi hắn liền nhìn thấy một ngôi nhà khá là lớn nhìn như là cửa hàng treo đầy đủ loại vũ khí. Còn phía trong là một cái lò rèn hình vòm bằng đá. Trên đỉnh là cái ống khói đang tỏa khói. Hiển nhiên nàng đang nung sắt. Hoắc Lân cũng tiện nhìn đang trưng bày vũ khí kém chút té xỉu. Móa này chứ, một mớ đồ Mithril cũng quá giàu đấy chứ. Xin chào mạo hiểm giả. Ta là Blacksmith, San, cần mua vũ khí, nâng cấp hay chế tác trang bị thì cứ tìm ta. Chấm, một cái tóc ngắn đáng yêu mỹ nữ từ trong đó đi ra. Cười ngọt nói, ngươi có nhiệm vụ gì cho ta sao? Có hãy tìm cho ta các loại đá tinh thạch ở phía tây ngọn núi. Nếu được mang về dùng một số kim loại hiếm. Ký chủ nhận được nhiệm vụ, từ Blacksmith, San, tìm kiếm nguyên tố tinh hạch cùng hiếm hoi kim loại quý. Nguyên tố tinh hạch bất kỳ, 0, 15, kim loại quý hiếm, 0, 3, thưởng, rèn thiết quyết, chế tác thuật nâng cấp, Blacksmith, San 90, hảo cảm, được, mà Blacksmith, San này, tên cô là gì ý? Tôi sẽ nói cho nam nhân của tôi về tên thật mà thôi. Vậy ai sẽ là người may mắn đó? Hoắc Lân sững sờ, nghe sao giống eo truyền thống thế? Khi người đó mang về cho tôi một kim loại hoặc trang bị hiếm để làm nhẫn cưới thì tôi sẽ là của người đó. Thú vị à, mới đây lập duyên với hai mỹ nữ rồi. Hoắc Lân cười cười vuốt cằm nói. Mấy thằng mên khác mà phát hiện cũng muốn lập tức đem hắn nướng đi. Lần nào không phải quen từ nhỏ mới là gái. Còn không cưa gần chết, còn hắn, mới nói chuyện xíu mà gần như chịu là của hắn rồi sao không điên chứ? Tiếp đến là nhà của Huệ Thị Y Sư. Cả căn nhà là một lò thuốc. Mùi thuốc xung quanh rất nồng tuy nhiên không gắt mũi, ngược lại rất thơm và tăng tốc độ hồi máu. Thể lực, MP, đây là một cái trung y kiểu thuốc đan dược. Hoắc Lân đến trước sạp hàng. Cho hỏi ở đây có nhiệm vụ gì không? Đi ra ngoài từ trong sạp hàng là một cái cực phẩm ngự tỷ mặc cổ trang kiều diễm. Mặt khác ta có thể thấy lỗ tai của nàng nhọn hoắt, hiển nhiên là tộc eo hay còn gọi là eo vần. Đúng là có, hiện tại ta thiếu vật liệu làm đan, hãy hái thuốc cho ta. Chấm, giọng nói mê hoặc đến tận xương làm người ta mặt đỏ tim đập. Bất quá Hoắc Lân miễn nhiệm rồi. Vậy nó là vật liệu gì? Tiểu Huệ có chút ngạc nhiên đưa cho hắn một cái danh sách. Cách biển cấp 5 yêu thú nội đan. Cua biển ma hạch, kim sung thảo, trăm năm nhân sâm, mê hồn thảo, mộng địa thảo, xin lỗi ta chế, cần người tìm toa thuốc dùm ta một phát. Ký chủ nhận được nhiệm vụ, tìm vật liệu cho y sư. Yêu cầu, tìm vật liệu trong toa thuốc, thường, hoặc tâm đan, bí pháp đan dược, đã thất truyền, chấm, cam phẩm, tiểu Huệ hảo cảm, 30, thất bại, tiểu Huệ hảo cảm, 10, cuối cùng là nhà của Chemist. San, các vị có thể đoán nàng là người cùng tộc của Blacksmith. San, đến trước nhà thì thấy trên sạp hàng treo nhiều loại bình hóa học. Bất quá không phải vô dụng chất hóa học đều là độc phẩm gây tê liệt. Hay làm yếu gì đó. Cùng một số hồi phục bình thuốc. Cho hỏi có việc gì cần làm. Hoắc Lân đến hỏi, giao thuốc, từ bên trong đi ra ngoài là một đeo mắt kính mỹ nữ mái tóc đen dài cột hình đuôi ngựa. Nàng lạnh nhạt mỉm cười nói, bạc, đây không phải chuyện của tác giả sao? Hắn thuốc là cho độc giả còn ngươi là cho đám NPC dân làng. Một phần thuốc độc là dành cho lính săn. Chemist, săn lạnh như băng nói, bạn nhận được nhiệm vụ, giao thuốc, yêu cầu, đem dược tề đưa tân tay mọi người. Bao gồm, lính canh, thợ săn, bị bệnh dân làng, thường, không biết, tùy vào thời gian hoàn thành, thời hạn. 3 ngày, phải rồi, cô cùng Huệ tỷ đều là y sư sao phong cách khác quá đâu. Hoắc Lân nghi hoặc gãi đầu. Cái này thì ta phẩm tuy không thuận tiện nhưng có tác dụng lớn hơn khi dùng đan. Mà nàng nổi danh thuận tiện tác dụng kém một điểm cực nhỏ. Hồ ta lĩnh hội, Hoắc Lân xoay người lại liền vọt đi giao hàng. Hoắc Lân lĩnh một bao chứa đầy các bình dược tề liền bắt đầu chạy. Một phát nhanh như gió gõ cửa từng nhà trong làng rồi đặt bình thuốc trước cửa liền phóng dập đi. Từng nhà đều bị gõ cửa, nếu nhà không ai thì hắn đến giao tận tay. Không cần phải lo dân làng không có nhà. Rồi hắn phóng ra tường làng. Đứng ngoài đấy là 2 mỹ nữ lính canh. Đều là nữ, khá lạ mà kệ hậu cung đây rồi. Nhưng tạm thời mạnh lên rồi tính. Ta không như đám phế vật con ông cháu cha công tử ca chỉ biết chơi gái a thuốc của các cô. Hoắc Lân đưa 4 bình dược cho 2 người. Đa tạ, bên trái tóc đen lính gác cảm kích thâm tạ. Thì bỗng nhiên một tiếng kêu bên ngoài vọng vào. Cứu mạng A Linh tỷ tỷ. Có người bị thương. Một cái êm tai giọng nữ hài bên ngoài vọng vào. 2 lính canh vội chạy đến. Chuyện gì xảy ra? Bên phải tóc vàng lính canh vội hỏi. B, bị, tập kích, đám vong linh quái vật, người trả lời là một cái lính săn, chủ yếu tấn công mang lương thực, mỹ nữ lắp bắp nói, uống nước vào từ từ nói, không biết từ đâu ra Hoắc Lân đưa nàng ly nước, lính săn đó đem nước một ngụm rồi thở một chút, sau đó nàng liền nói, chúng ta đi săn thú thì không biết đâu ra bị một đám hơn 50 vong linh quái vật mai phục. Sera tỷ tỷ vì bảo hộ chúng ta quay về chặn quái lại đâu. Hức, hức, còn đám tỷ muội thì bị thương e rằng khó sống nổi. Nói xong nàng lập tức khóc lớn. Nhìn lại phía sau thì có 7 cái nữ hài cùng 1 cái mục sư. Mà mục sư mỹ nữ này chảy đầy mồ hôi. Xem ra là cố gắng đem các nàng cứu chữa. Báo cáo, bệnh nhân cảm nhiễm thi độc. Sau một tiếng phát tát, hệ thống nói một phát. Hoắc Lân từ trong tay hiện ra mấy cái lạ lẫm súng có bình màu lam nhạt. Có thể nói là dành cho lính săn các nàng. Đồ chơi này còn gọi súng hồi máu. Tham khảo chế độ ai súng hồi máu. là từ căn cứ nghiên cứu ra. Nói chung trong thứ này tồn tại một mớ nanobot có thể đem các người không biết mầm bệnh hay ung thư cùng bất cứ loại bệnh nào không chữa được đều bị nó hiếp dâm trở thành như nó nanobot. Lợi hại không? Nếu ngươi nói không thì để ta cắm một phát vào mông ngươi nhá. Mặt cười sát khí, tên gọi của nó đúng hơn là huyết thanh. Đặc biệt sau này người mang nanobot càng là miễn bệnh tật. Có thể nói từ nay đám nanobot đem các ngươi kháng thể dung nhập. Phàm là có kẻ xâm nhập nó sẽ tự động tăng cường tốc độ phân tích và sinh sản khắc chế tân vi khuẩn nanobot hơn nữa đem ngươi hư hỏng tế bào phục. Hồi, ngừng tay, thấy Hoắc Lân ra tay đâm vào không xác định vật nhọn. Các nàng đồng thanh lo lắng, nhưng huyết thanh đã cùng lúc tiêm vào rồi. Các nàng bỗng nhiên tức giận thì một cảnh tượng làm các nàng giật mình. 7 vị lính săn Mỹ nữ bị thương hô hấp đã ổn định. Càng kinh ngạc hơn là mắt thường có thể thấy vết thương khép lại. Một số bị cắn rách vết thương dần dần trở lại ban đầu. Không đúng hoàn mỹ hơn, các cơ quan cụt lại liền mọc ra chậm rãi. Cứ như Deadpool thằng trẻ trâu này thôi. Mau lên về đem đại lượng thực phẩm cho nàng ăn nếu không cơ quan sẽ phục hồi không đủ. Ta đi cứu viện, Hoắc Lân để lên xe chở mấy trái phục hồi bim cùng medic lựu đạn thả ra làm tăng các nàng tốc độ hồi máu. Ân rõ, các nàng tỉnh hồn lại liền đem xe kéo vào trong. Chết quên hỏi Sera, Senpai ở xó nào rồi? Kệ đi xài Serenian là được. Thiên lý nhãn, tầm mắt phóng xa ra bên ngoài thì thấy một mỹ nữ tóc vàng xõa dài mặc màu bạc kỵ sĩ giáp đang một lúc đối chiến mấy chục vong linh quái vật. Đi, Hoắc Lân cấp tốc phóng tới. Xa xa bên ngoài, Sera đang không ngừng cầm kiếm đối chiến. Vàng óng dài tóc vàng không ngừng xoay. Nàng chiến đấu cứ như khiêu vũ như thế mỹ. Lưỡi kiếm dính đầy máu. Kiếm liên tục mài mòn. Kiếm vẫn chiến đấu đấy. Chiến đấu cùng chủ nhân, một người bạn sinh tử, không phản bội nhau, cùng kiếm múa nhất vũ, một vũ điệu tử thần. Nhìn lại đám vong linh quái vật thì thấy chúng là những gớm giết sinh vật đang chen nhau mà hướng Sera thèm khát cắn xé. Một bộ hận không thể hiện tại phanh thay nàng rồi nuốt vào bụng. Lũ quái vật này bao gồm tang thi, zombie, banshee, zombie head, tự bạo tang thi, boomer. Khô lâu chiến sĩ, Skeleton Warrior, khô lâu cung thủ, Skeleton Archer, Dalahan, kỵ sĩ không đầu, cùng một mớ tạp chủng khác. Dần dần thể lực Sera cạn kiệt làm nàng dần rơi vào hạ phong. Tang thi một chảo vung tới làm khiên nàng vỡ đôi. Sera lập tức bỏ khiên, liền nghiêng người đem tang thi đó chém. Sức mạnh của lũ vong linh quái vật không phải công cũng không phải thủ mà là lượng máu vô cùng cao. Thể lực vô hạn cùng số lượng rất đông, bởi thế muốn giết tụi zom thì dùng rìu mà bổ vào đầu. Nhớ bảo tồn thể lực bởi vì nhân loại thể lực có hạn. Còn nữa, khi ở mặt thể học cách vô tâm đi, khi một kẻ xin bạn được một thứ thì chúng sẽ tiếp tục xin thậm chí không cảm kích mà còn có thể giết người đoạt đồ. Nên giấu thực phẩm khi ở mặt thế nên cho ăn kẻ đáng tin. Lời khuyên nho nhỏ của ta. Phía sau đám vô yêu, Skeleton mây nhân cơ hội dùng phép nguyền rủa làm Sera động tác càng lúc một chậm. Kiếm thuật động tác càng hỏng, một con Dalahan cấp 12 thừa thắng xông lên đánh bay nàng kiếm. Mất đi kiếm nàng như xe tuột xích như thế yếu thảm hại. Vẫn tốt là nàng vẫn còn cây dao gam, nhưng lại vẫn không chịu nổi Dalahan ma quỷ chiến phủ. Rìu là phủ, búa là chùy. Dalahan một tay ôm đầu một tay cầm phủ, nó mạnh mẽ vung xuống thì có cứng rắn đến đâu tiểu dao găm cũng gãy. Giang, giác, dao găm bể nát, nàng sức chiến đấu yếu thêm một bậc, nàng chỉ còn có thể lộng quyền chiến đấu. Nhưng đôi tay yếu ớt của nàng có thể chặn được một phủ của chúng. Huống hồ nàng còn phải trái tấn công tầm xa của đám quái vậy phía sau. Dalahan một phủ vung lên thì Sera càng thấy tuyệt vọng, lẽ nào phải chết ở chỗ này? Không cam tâm a, lúc ma phủ rơi xuống đầu nàng nhắm thật chặt đôi mắt buông xuôi. Bỗng một tiếng keng thật lớn vang lên, Sau một lúc không cảm thấy đau đớn, Sera mở mắt ra ngạc nhiên nhìn đằng trước mình vĩ đại bóng lưng. Chủ của cái bóng lưng đó không ai khác ngoài Hoắc Lân. Hắn đưa kiếm chặn lại đường tiến công của chiến phủ. Dalahan bị đẩy ngã xuống đất. Hoắc Lân hiện tại đang mặc hắc sắc áo choàng sen ma văn tạo vẻ thật thần bí, nhìn thật sao lóa mắt, nhìn thật sao như một vị đại sát tứ phương chiến. Thần, tay cầm thuận thiên kiếm một vung chặn tất cả đòn tấn công của lũ vong linh quái vật. Một kiếm xé gió bay ra, vô vàn quái vật tiêu thất. Nhìn anh tuấn bóng người cao 1m66, Sera nhìn chợt khi nào đã mê ly mặt dần đỏ lên. 5 tuổi có chiến lực mạnh thì sức phát triển cũng kinh hơn bình thường. Hoắc Lân ngạo nghễ đứng trước đông đảo kẻ địch tởm lợn. Tâm không hề sợ hãi. Trong mắt chỉ có một từ sát. Cắt đôi tam thước, Hoắc Lân hét lớn thì trong tay một kiếm bay đi. Một kiếm phá đôi vạn. Vũ, khí, lại một kiếm phá giáp làm đôi. Lại một kiếm chặt đứt sinh mệnh. Trước mặt hàng mớ vong linh quái vật không hẹn mà cùng lúc bị chẽ đôi vũ khí. Rồi đến giáp, sau đó phân làm đôi mà chết. Đã vong lại vong, chết, trên tay thuận thiên kiếm vẫn như ban đầu sạch sẽ không dính một giọt máu. Sera chứng kiến một cái tóc đen Mỹ Nam một chiêu tam kiếm diệt sạch sẽ liền kinh hãi vô cùng. Ký chủ cấp độ đạt 7, màu xanh long lanh như nước, đôi mắt như thế thâm thúy nhìn chằm chằm hắn. Sao mà yếu vậy, chưa gì lên bàn thờ hết rồi. Hoắc Lân tay vuốt thuận thiên kiếm mặt than thở. Tên tiểu tử này thật đủ làm người tức điên a. Sera kém chút tức phun máu. Lão nương đánh gần chết thế mà ngươi đánh còn kêu đánh không đủ đâu. Hoắc Lân tay đã xuất hiện một cây súng huyết thanh cấp tốc ghim vào Sera rồi bắn. Sera thấy một vật có hình thù như súng liền tưởng rằng khó thoát kiếp, nhưng bắt đầu nàng giật mình. Toàn thân mùi hôi thối, vết thương đều cấp tốc hồi phục. Đa tạ, ta là Sera, thiên ngôn vạn ngữ nàng chỉ có thể nói cảm tạ mà thôi. Ta là Hoắc Lân, rất vui được làm quen. Hoắc Lân làm một cái mỹ hảo tư thế chào. Thật cường hãn a, người cấp mấy? Sera thuận tiện hỏi, nhưng lại nhận được câu trả lời làm nàng hận không thể độn thổ rồi trốn cả đời trong đó. A, cấp 7. Hoắc Lân đạm mạc trả lời. Cái gì, cấp 7, 7, 7, Sera tức giận thổ huyết, sau đó này chạy ra một góc âm u ngồi chồm hõm vẽ vòng tròn. Nghĩ thầm, đường đường cấp 15 ngân kỵ sĩ Sera mà hôm nay làm bại tướng dưới tay một tên tiểu tử mới cấp 7. Sera càng là khóc không ra nước mắt, cười khổ. Ta nói có gì sai à, Hoắc Lân ngu ngu ngơ ngơ nói. Sau đó đi lượm đồ từ đám vong linh. Tác giả, ta nói ngươi đừng có mà giả ngu a. Để Hoắc Lân thất vọng rồi một chuyện. Ai tầm mà đám vong linh quái vật thả ra toàn là rác rưởi. Kiếm gì, giáp gì, ngân tệ, đồng bạc, kiếm nguyền rũa, lam phẩm, nón gì, pháp trượng gỗ mục. Hoắc Lân dù không vui nhưng vẫn cất vào hành trang không gian. Chúng vẫn bán được, dù ít tiền, thịt muỗi cũng là thịt mà. Các vị dung nhan của Sera giống với xây bờ nhá, chỉ khác là để tóc xõa ra mà thôi. Ai phụ ta tìm toa thuốc với? Ủng hộ đi, cách chương.